Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 653. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mấy người bác sĩ Tô không chẩn đoán ra được. Advertisement. Có lẽ trình độ của người thôi miên anh cao hơn mấy người bác sĩ Tô quá nhiều. Trợ lý Trương vỗ mặt mình. Cả người ngây ra. Tại sao có thể như vậy? Phó Kình Hiên cụp mắt. Từ giờ trở đi cậu liên lạc với nhà thôi miên giỏi nhất thế giới. Càng nhiều càng tốt. Advertisement. Vâng. Vẻ mặt trợ lý Trương cứng đờ. Vội vàng đồng ý, nếu như bọn họ thật sự bị thôi miên. Đương nhiên phải tìm nhà thôi miên giỏi nhất. Sau đó, trợ lý Trương nghĩ đến gì đó lại hỏi. Tổng giám đốc Phó, anh có muốn nhận nhau với cô Bạch không? Nhận nhau, Phó Kình Hiên hơi cúi đầu. Không trả lời, trước đó anh không biết Bạch Dương là Phong Diệp. Anh đương nhiên muốn nhận nhau với Phong Diệp. Nhưng bây giờ anh biết được Bạch Dương là Phong Diệp. Anh bỗng nhiên không có can đảm, bởi vì giữa anh và Bạch Dương có quá nhiều thứ. Dường như trợ lý Trương nhìn ra được Phó Kình Hiên đang do dự thì thở dài. Tổng giám đốc Phó, tôi biết lúc trước anh nói yêu Cố Tử Yên, bởi vì Cố Tử Yên là Phong Diệp. Nhưng tất cả chúng tôi cũng nhìn ra được anh cũng không yêu Cố Tử Yên. Phó Kình Hiên nghe vậy thì nói, khi nào cậu nhìn ra tôi không yêu Cố Tử Yên? Trước kia tôi đã nhìn ra, trợ lý Trương trả lời, 6 năm trước, lần đầu tiên anh và Cố Tử Yên gặp mặt, mặc dù anh luôn nói yêu cô ta, nhưng trong mắt anh không hề có tình cảm với cô ta. Bởi vì cô ta là Phong Diệp nên anh mới đối xử tốt với cô A, nhưng khi anh nhắc đến Phong Diệp thì trong mắt đầy yêu thương. Nói cách khác lúc đầu bắt đầu anh đã xem Phong Diệp và Cố Tử Yên là hai người. Phó Kình Hiên im lặng. Sau khi chương trình xác nhận anh thật sự không hề yêu Cố Tử Yên. 6 năm trước chương trình đã nhìn ra. Mà sau khi anh xảy ra tai nạn xe mới giật mình phát hiện. Quả nhiên bởi vì lực lượng thần bí sao. Tổng giám đốc Phó, tôi còn một chuyện muốn nói với anh. Đó là người anh yêu là cô Bạch. Trợ lý Trương đẩy mắt kính. Bỗng nhiên mở miệng nói. Con người Phó Kình Hiên chấn động. Tôi yêu Bạch Dương. Đúng vậy. Anh đã yêu cô Bạch từ lâu rồi. Nhưng anh không phát hiện ra. Mà tôi và bà cụ còn có anh Trình đều nhìn ra được. Nhưng không nói với anh. Tôi muốn anh tự phát hiện. Dù sao tôi có nói thì anh cũng không tin. Trợ lý Trương nói. Cổ họng Phó Kình Hiên có chút nghẹn lại. Không phát ra được thanh âm nào. Trong lòng đầy sóng to gió lớn. Anh yêu Bạch Dương. Sao có thể nhưng Phó Kình Hiên không thể phản bác lại. Bởi vì anh yêu Phong Diệp. Bây giờ Phong Diệp trở thành Bạch Dương. Vậy thì người anh yêu cũng trở thành Bạch Dương. Nhưng rõ ràng trợ lý Trương không phải nói ý đó. Anh ta muốn nói trong lúc anh không biết Bạch Dương là Phong Diệp thì đã yêu Bạch Dương. Cách Trương.